Chương 1424, rút ra thần đao lò lì A. Trở thành đảo quốc chi vương đi. Đồ Sơn Nhã Nhã, Tiểu Ly tỷ tỷ, bọn họ đang nói gì? Cái này Thận Hư cùng Sẽ Số mà dịch không phải đều là nam nhân sao? Tại sao bọn họ sẽ lẫn nhau thích? Giữa nam nữ mới có chân ái ai? Chúng ta Hồng Tuyến Tiên chính là phụ trách cho người hưu tình đáp cầu rắc mối. MC Tô Tiểu Ly, Nhã Nhã, ngươi còn quá nhỏ, trong thế giới nhân loại có rất nhiều bẩn thỉu dơ bẩn, ngươi không nên biết Thận Hư công tử. Này này này, cái gì gọi là bẩn thỉu dơ bẩn? Ta nhưng là nghiêm túc ca Sẽ Số mà dịch. Im miệng ngươi tên khốn này, ngươi nếu là lại dám nói chuyện, ta liền đem ngươi xé nát ăn hết. Thận Hư công tử, hát chúng ta mới vừa quen, một cái liền giao qua giai đoạn kia, có phải hay không là phát triển được quá nhanh? Sẽ Số mà ngươi phốc vốn là, bị cái đó nũng nịu. Vũ nữ nhỏ đánh bại, tâm cao khí ngạo trong lòng Sẽ Số mà liền chặn nhất khẩu ác khí không ra được. Bây giờ nhìn thấy Thận Hư phát biểu, tức giận chồng chất trong ngực hắn khí huyết cuồn cuộn. Cuối cùng dứt khoát khạc ra một búng máu 100.000 vũ nữ, Thận Hư ai nhờ ngươi không muốn nói tiếp rồi. Nếu không ta sợ con chó này sẽ bị ngươi tức chết. Sẽ Số mà ta mới không phải là chó phốc. Đồ Sơn Nhã Nhã, hoa cẩu cẩu ca ca thật đáng thương a, lại hộp máu á nữ kiếm sĩ cụ y nạ. Tùy tiện mấy câu nói là có thể đem như vậy một tên cường giả giận đến liên tục hộp máu. Trong cái bầy này cường giả quả nhiên là khủng bố như vậy, loại tâm lý này chiến thuật dường như ta cũng có thể học. Vẩn, khúc cú ý nà, ngươi không nên bị những người này mang lại ra. Đây không phải là tâm lý gì chiến thuật, thuần túy là bọn họ quá không biết nói chuyện mà thôi. Thận Hư công tử, không nghĩ tới vị này Sẽ Số mà phản ứng của công tử lại kịch liệt như vậy, vậy coi như ta chưa từng nói cái gì tốt rồi. Hỗn độn ác gù ả cổ. A Thận Hư ngươi cần gì phải đơn giản như vậy liền rút lui? Tình yêu chi lộ vốn là tràn đầy trong gai, ngươi muốn lấy dũng khí xông thẳng về trước mới được. A Hỗn Độn ác gù ả cổ, như vậy đi, trong bầy chúng ta cũng có một vị cảm tình đạo sư, nếu như ngươi có phiền não gì có thể trực tiếp đi tìm hắn, nhất định có thể giúp được ngươi. Hỗn Độn ác gù ả cổ, hắn ai đi liền kêu ả Tổn Phổ, ngươi cũng không cần cảm ơn ta rồi, tên của ta kêu Phong Thận Hư công tử, nhà ngươi thật đúng là một người tốt. Ta đây bây giờ liền đi tìm vị đạo sư ạ Tuấn Phổ kia rồi. Hy vọng hắn có thể cho ta phá mê mở ngộ, mở một cái nút thắc ẹ nọ xì mạ dù cổ, để cho Thận Hư đi tìm ạ Tuấn Phổ gù ạ cổ. Người thật không hổ là nhân loại chi ác, ta phục rồi, từ nay về sau. Luận ta ác, ẹ nọ xì mạ dù cổ, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Đồ Sơn Nhã Nhã. Cái gì cái đó ạ Tuấn Phổ chẳng lẽ là một cái người rất khủng bố sao? Thận Hư xe có nguy hiểm tánh mạng hay không? Trạch nữ núi Bồng Lai. Nguy hiểm trên tính mạng chắc là không có. Nhưng là nguy hiểm những phương diện khác liền khó nói. Gù ạ cậu ngươi thật là một nhân tài. Ta cho ngươi đánh cổ nó ho ha ha 800 triệu vĩnh linh. Than thở công chúa điện hạ. Trình độ hắc hóa của ngươi đã càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Tiếp tục như vậy, ngươi liền muốn biến thành hỗn độn ác cả gù già á trạch nữ núi Bồng Lai. Cắt, ngược lại chỉ cần ta ý nghĩ thông suốt là được. Hơn nữa mà cờ kê ta làm sao thay đổi. Ấy gì ngươi cũng sẽ không rời đi ta có đúng hay không? 800 triệu vĩnh linh, không có cách nào, ai kêu ta đã ở bên cạnh ngươi ngây ngô quá lâu đây? Khí thiên thánh hát miêu, ách lại là tình yêu hôi chua vị lấy thần thánh khí thiên đế chi danh, thức ăn cho chó tan đi tội vực cốt trung vi vương, ai, thật may ta đã chỉ còn một cái bộ xương, không cần phải nữa vì loại sự tình này phiền não. Uno Hana già chỉ, được rồi, không muốn nhiều lời nữa. Rút đao, nhìn chúng ta một chút bên trong, đến tột cùng là ai có thể đem cái thanh này kẻ xả gạ cho rút ra 100.000 vũ nữ. Ha ha ha, thứ nhất rút ra đương nhiên là ta. Đao này nếu quả thật thần kỳ như vậy, nói không chừng còn có thể bán lấy tiền đây rất nhanh, bao gồm hạ cụ ấy gầy mù ở bên trong, Uno Hana, cụ Ina, gạ xài rủ nổ tất cả đều thử rút thanh kia gì xét loang lổ đao, nhưng là ai cũng không cách nào đem nó rút ra cuối cùng. Thậm chí liền ngay cả cụ rồ nệ cổ đều chạy tới thử một chút. Hoa a a, đáng giận phá đao lại dám làm trái ta thánh ma chi tử này, đem thánh ma nguyên thai tu vi tăng lên tới cực hạn. Cụ rồ nệ cổ vận đủ lực bên dưới, ý nú no tại sao toàn bộ thân thể đều đang kịch liệt lay động, chỉ lát nữa là phải tan vỡ, nhưng là cây đao kia vẫn là không có động tĩnh. Cái gì a, đám nữ nhân này làm sao khủng bố như vậy? Cảm thụ một làn sóng rồi lại một làn sóng không khí chấn động. Thậm chí liền đại địa đều đang khẽ run, Inusa nhìn lên trước mắt những thứ này nữ nhân lớn nhỏ, chỉ cảm thấy tam quan của mình đã vỡ vụn đầy đất rồi. Những người này thật sự là nhân loại sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta cùng các nàng so sánh, rốt cuộc ai mới là yêu quái a? Song đôi ngựa ngạo kiểu Jin, cảnh tượng này, ta cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết ta. Một cái ai cũng không rút ra được thần binh lợi khí, cuối cùng nếu quả như thật có người có thể rút ra, nói không chừng có thể trở thành cái đó đảo quốc vương đây. Mọ Z, Cao Y Di, ngươi là đang nói phụ vương của ta sao? Buồn cười, loại này cực đông tiểu phá đảo, làm sao có thể cùng thần đại cuối cùng di tích vĩ đại bờ gì tẻn đánh đồng với nhau? Trạch nữ núi Bồng Lai, nha, ngươi nói bờ gì tẻn đó, cũng là bởi vì sự phản bội của ngươi, mà bị diệt mất quốc gia sao? Ba. 2. Mọ Z, ngươi đang ghét phốc nữ kiếm sĩ Cụ Y Nạ, thật là đáng sợ chiến thuật tâm lý, ta quả nhiên còn rất nhiều yêu cầu học lúc này. Đồng nhiên một ánh hào quang thoáng qua, một cái nho nhỏ lò lý bông dưng xuất hiện tại bên cạnh kẻ sải gạ. Sau đó nàng nhẹ nhàng đưa tay, liền đem cái thanh này đao dị rút ra, hoành một cổ khí lãng nhất thời cuốn sạch tứ phương. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy cô bé này một thân kimono, bộ dáng nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Hoa hoa, ta thành công rồi. Nở dù cô giơ cao trong tay đã trở nên lớn gấp mấy chục lần to lớn, kẻ sải gạ cao hứng kêu to lên.